Chương 108, Cụ rổ ba cái tổ chính thức ước chiến. Trong nháy mắt biến mất kinh người ma thuật. Nạ dù tổ vốn là nhắm ngay cụ rổ bạ cái tổ ngay tại nhảy lên trái tim kỳ thật cũng chỉ có thể nhắm chuẩn cái chỗ kia, bởi vì nạ dù tổ con mắt không có cách nào xem thấu vết tượng, cho nên cũng chỉ có thể bằng thanh âm nhắm ngay cụ rổ bạ cái tổ cái kia không ngừng phát ra âm thanh trái tim. Bất quá, bởi vì liên tục đánh xuyên qua hai bức tường vết tượng, tăng thêm khoảng cách thật sự là quá gần, đạn xuyên giáp cũng không đủ ra tốc khoảng cách. Tại đánh trúng vách tường thời điểm, tốc độ cũng liền tiếp cận 1.500 m/s, còn không có đạt tới nhanh nhất, bởi vậy đạn xuyên giáp uy lực cũng không có tăng lên tới lớn nhất, bị vách tường tăng thêm cốt thép chết đi vị trí, tăng thêm cụ rổ bạ cái tổ trong nháy mắt phản ứng, cuối cùng cũng chỉ là quẹt làm bị thương cụ rổ bạ cái tổ vai trái mà. Thôi, cụ rổ bạ cái tổ bưng bít lấy mình thụ thương vai trái, máu đỏ tươi nhuộm đỏ màu trắng âu phục. Y lý hệt năm đó cụ rổ bạ tù ỉ chia bị nạ rủ tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đâm bị thương vai phải dáng vẻ, bất quá một cái ở bên trái, một cái bên phải mà thôi. Đạn xuyên giáp ngươi cái tên điên này cụ rổ bạ cái tổ không phải không nhìn thấy trước đó liền gác ở trên đất bạ dẹt, chỉ là hắn không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ ở ngắn như vậy trong khoảng cách nổ súng, mà lại ra hỏa này thế mà còn trang bị đại uy lực đạn xuyên giáp. Ai nạ rủ tổ có chút lao thành thở dài. Đem hộp đạn tháo đi ra, mặc dù đạn còn thừa lại 9 phát, nhưng là nạ rủ tổ hay là từ trong túi lấy ra một viên đạn lắp đặt, sau đó đem hộp đạn thay mới. Cụ rổ bạ cái tổ lúc này không dám có bất kỳ chủ quan, mặc dù súng ngắm bởi vì quá nặng, cờ N thời gian nhất định nhắm chuẩn, tại khoảng cách gần cơ bản không có đủ lực sát thương, nhưng là đối mặt cái này kinh khủng nam nhân, cụ rổ bạ cái tổ lúc này biết rất rõ, đối mặt nam nhân này, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Cô nạn cùng hạ tổ gì hởi gì lúc này cũng đối xem một chút, nếu như nạ rủ tổ thật dự định trong này giết chết cụ rổ bạ cái tổ, hai vị này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp thám tử nhất định sẽ ngăn cản. À cổ thật không có cô nạn cùng hạ tổ gì hởi gì nhiều như vậy ý nghĩ, mặc dù không có cái gì căn cứ, nhưng là nàng có thể xác định nạ rủ tổ là chắc chắn sẽ không tổn thương nàng, chạy đến nạ rủ tổ bên người, đưa tay chọc chọc nạ rủ tổ cánh tay, không che giấu chút nào hỏi, uy. Ngươi sẽ không tính toán đem cụ rổ bạ cái tổ giết ra nạ rủ tổ lật ra ạ cổ một cái bạch nhãn, vô liêm sỉ nói ra, chẳng lẽ ta là loại kia giết lung tung người người sao ạ cổ nghiêng đầu một chút, tâm không lòng dạ ăn hàng thiếu nữ, trực. Thiếp ngoan ngoãn mà biểu đạt trong lòng mình cách nhìn. Đương nhiên là, thiếu nữ hảo không tâm cơ lời nói làm cho cổ nạn cùng hạ tổ gì hởi gì ở một bên cười trộm, cụ rổ bạ cái tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Mà nạ rủ tổ kém chút nhịn không được dùng trong tay đại uy lực bạ dẹt M82A1 hướng về phía ạ cổ đầu đến một súng sinh vật đơn tế bào mặc dù rất dễ bị lừa, nhưng là có đôi khi bọn hắn bất quá não lời nói thật sự là cũng sẽ để cho người ta bất đắc dĩ a nếu như chuyển sang nơi khác, nạ rủ tổ nói không chừng sẽ đem ạ cổ kéo vào trong lồng ngực của mình một trận trà đạp. Bất quá bây giờ coi như xong, nạ rủ tổ lật ra ạ cổ một cái bạch nhãn, ở người phía sau rõ ràng dương dương đắc ý tiểu vẻ mặt, dơ lên mình bà dẹt. Họng súng đối diện bầu trời, cũng không phải là nhắm ngay cụ rổ bạ cải tổ. Yên tâm đi, thương này không phải đánh ngươi. Ở bà dẹt họng súng lần nữa phát ra to lớn tiếng súng, một viên đạn từ họng súng bay ra ngoài, thẳng đứng bay về phía bầu trời. Cùng trước đó đạn xuyên giáp khác biệt, lần này đạn bắn ra chính là nạ rủ tổ vừa mới nhét vào đi vào đạn. Lực phá hoại xem như tại đạn bắn lén bên trong nhỏ nhất một loại, hoặc là nói, cái này vốn chỉ là một loại phụ trợ dùng đạn mà thôi. Đầu đạn đang phi hành trung hòa không khí ma sát, phát ra màu trắng ánh sáng, tại trong đêm tối vạch ra một đầu dễ thấy màu trắng đường đạn, đây vốn chính là pháo sáng tác dụng. Hải đồ thành phố khách sạn lớn sân thượng, khoảng cách bảo tàng bệ cả khoảng cách quá xa, mà lại phía trên kia còn có vài khung máy bay trực thăng tại xoay quanh. Máy bay trực thăng cái kia to lớn cánh quạt quanh mình, liền xem như súng ngắm tiếng súng cũng căn bản không có khả năng nghe thấy, bất quá, pháo sáng màu trắng đường đạn liền không đồng dạng. Cái gì điều tra hai khóa sở cảnh sát, nói đến xem như cùng mở gủ cấp trên mà sủ mổ tổ rõ ràng dáng dấp quân hàm cảnh sát ngang nhau, mọc ra một trường rộng lớn mặt to trả kỳ xin tạ rổ cầm bộ đàm, khiếp sợ nghe mình cấp dưới báo cáo. Ngươi có nói khả nghi ánh sáng số 2 máy bay trực thăng người điều khiển máy bay trực thăng xoay quanh tại nhà bảo tàng trên không, đối với mình cấp trên báo cáo tình huống, nói, đúng vậy, đoán chừng vị trí tại nhà bảo tàng phía tây nam, vị trí đại khái là hải đồ thành phố khách sạn lớn trên không, trạ kỳ sở cảnh sát. Pha Y Trăng muốn tiến hành tiến một bước xác nhận, đương nhiên muốn xác nhận trả kỳ xin tạ rổ đối với bộ đàm một trận bạo giống, 49 tuổi đại thúc đại khái còn không có thoát ly thời mãng kinh, mà lại bởi vì một mực bắt không được cụ rổ bạ cải tổ, hắn cái này hai khóa sở cảnh sát tâm tình phi thường không tốt. A máy bay trực thăng đến đây ạ, cổ kinh ngạc nhìn cách đó không xa càng ngày càng tới gần máy bay trực thăng, sau đó nhìn nạ rủ tổ một chút, nói: ngươi nổ súng là cố ý dẫn máy bay trực thăng tới ạ cổ, mặc dù đơn thuần chi độn, nhưng là cũng không phải thật ngốc. Nạ rủ tô động tác rõ ràng như vậy, hơi có chút năng lực trình thám ạ cổ còn có thể rất tốt lý giải nạ rủ tổ dự định. So ta tưởng tượng đến thông minh một điểm ạ cổ. Nạ rủ tô đem bạ dẹt gánh tại trên người mình, đưa tay nhéo nhéo ạ cổ phấn nộn gương mặt xinh đẹp, sau đó quay đầu nhìn về phía sắc mặt đen như mực cụ rổ bạ cải tổ, nói: ta nghĩ ngươi hẳn là chuẩn bị biện pháp chạy trốn đi, có thể biểu thị cho ta nhìn một chút không? Cổ nạn len lén đem hai tay bị chắp sau lưng, mở ra đồng hồ tay của mình hình súng gây mê. Ta châm gây tê chỉ có một cây, chỉ có thừa dịp hắn quay người cơ hội chạy trốn xạ kích hắn, tuyệt đối không thể thất bại. Củ rổ bạ cái tổ tâm tình phi thường hỏng bét, mặc kệ là ạ cổ hay là trên bờ vai thương đều để hắn phẫn nộ, hắn nguyên bản tiết tấu đã hoàn toàn bị nạ rủ tổ mang chạy. Nhìn xem máy bay trực thăng càng ngày càng gần, Kuzoba Kato mặc dù rời đi, nhưng là QNZ không có khả năng thật từ không trung bay đi, hắn QNZ đã sớm chuẩn bị xong thoát đi biện pháp. Một bên chú ý đến nạ rủ tổ động tác, Kuzoba Kato từ y phục của mình bên trong lấy ra một cái vô hạn điện bộ đàm, ho khan hai tiếng, đột nhiên đối với bộ đàm nói ra: ta là trạ kỷ cảnh quan. Tại hải đồ thành phố khách sạn lớn nóc nhà phát hiện cụ rổ bạ cái tổ bóng dáng tại bệ cả cùng hải đồ phụ cận xe tuần tra, đã tại bệ cả trên chấn sổ giả phi hành tất cả máy bay trực thăng bộ đội chú ý hiện tại lập tức tập trung đến hải đồ thành phố khách sạn lớn, bắt cụ rổ bạ cái tổ ngoại trừ nạ rủ tổ dùng bạ dẹt bám lấy thân thể của mình bên ngoài, ba người khác nhìn xem cụ rổ bạ cái tổ động tác, toàn bộ đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Bởi vì cụ rồ bạ cái tổ không có sử dụng bất kỳ công cụ phụ trợ, chỉ dùng há miệng liền có thể hoàn toàn mô phỏng ra cùng trả kỷ xỉn tạ rồ giống nhau như lúc thanh âm. Cái này khiến chỉ có dùng biến âm thanh nơ con bướm mới có thể thay đổi biến thanh âm cổ nạn càng thêm chấn kinh. Gia hỏa này thế mà học thanh âm của ta, trả kỷ xỉn tạ rồ đại thúc tức đến cơ hồ muốn đem trong tay vô tuyến điện bóp nát, nhìn xem trên bầu trời máy bay trực thăng đều hướng về hải đồ phương hướng tiến đến. Lập tức hét lớn: chờ một chút, đây không phải là ta à, là gia hỏa kia bày bấy giờ. Tất cả xe tuần tra cùng máy bay trực thăng nhanh trở về nơi này, là số 2 cơ tại hải đồ thành phố khách sạn lớn mái nhà phát hiện hư hư thực thực cụ rổ bạ cái tổ bóng người. Cái gì đột nhiên biến hóa làm cho trả kỳ đại thuốc hoàn toàn chấn kinh, hắn không rõ cụ rổ bạ cái tổ đang chơi trò xiếc gì. Xem ra truyền tin nơi phát ra tựa hồ chính là kịch bản nhân. Đến cùng muốn làm gì? Số 2 cơ người điều khiển hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, nhưng là lúc này cụ rổ bạ cái tổ lại mỉm cười, tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, đột nhiên có chút ngắm ạ cổ một chút, sau đó lại lần cải biến thanh âm của mình. Mọi người chú ý, ta là nạ cả mò gì cảnh quan a, ạ cổ phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như nàng cũng sẽ bị thanh âm này lừa gạt đến. Bởi vì cái này thanh âm cùng nàng ba ba nạ cả mò gì gìn dịu giống nhau như lúc. Cù rồ bạ cái tổ ra vẻ chấn định, bắt trước nạ cả mò gì gìn dịu khẩu khí tiếp tục ra lệnh. Trước mắt tại hải đồ thành phố khách sạn lớn bên trong tiến hành cảnh giới, tất cả nhân viên chú ý, kịch ngay tại mái nhà, tất cả mọi người lập tức tiến hành vây bắt, nhất định phải bắt lấy kịch nạ cả mò gì cảnh quan. Vô tuyến điện ra lệnh đáng giận đó là kịch thanh âm nạ cả mò gì gìn dịu một bên mang theo thủ hạ của mình phóng tới mái nhà. Một bên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái này hôn đản thế mà bắt trước thanh âm của ta, kịch hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn đến cùng dự định làm cái gì, kịch bắt trước lần này. Bắt hắn hai người phụ trách, trạ kỳ xín tạ rổ cùng nạ cả mò gì gìn dịu thanh âm, đem phụ cận cảnh sát, máy bay trực thăng toàn bộ tập trung đến hải đồ thành phố khách sạn lớn bên này, máy bay trực thăng đã tại trên bầu trời xoay quanh, một đạo đèn chiếu sáng vào kịch trên thân. Kịch hảo hảo thu về vô tuyến điện, nhìn xem nạ rủ tổ. Nói, dạng này ngươi hài lòng sao? Kịch hoàn toàn chính xác có hướng nạ rủ tổ ý hiền bãi, bất quá hắn bắt trước công lực đích thật là lợi hại, không cần bất luận cái gì máy móc liền có thể bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào, có thể trong nháy mắt biến trang năng lực, có thể nói cụ rổ bạ cái tổ bắt chước công lực còn tại mái nẹ phủ dị cổ cùng vợ mạo phía trên, muốn đang bắt chước công lực thượng thắng qua cụ rổ bạ cái tổ, vậy cũng chỉ có nạ rủ tổ cùng. Cụ rổ bạ tủ ý chưa có thể làm được, bất quá thật muốn đánh lên, cụ rổ bạ cái tổ hay là yếu nhất. Nạ rủ tổ cùng vợ mạo thân phận đều là sát thủ, mái nẹ phủ dị cổ là đạo tặc kiêm chức sát thủ, cụ rổ bạ tủ ý chưa là cụ rổ bạ cái tổ lao ba. Mà cụ rồ bạ cái tổ thì là hoàn toàn đạo tặc, luận chiến đấu năng lực, cụ rồ bạ cái tổ không thể nghi ngờ là yếu nhất. Cách thông hướng sân thượng cửa thang lầu đột nhiên bị mở ra, giữ lại cong lên ria mẹp tờ, một đầu tóc ngắn nạ cả mỏ dị dịn dự cầm súng ngắn xuất khí đăng tràng. Không cho phép nhúc nhích kịch mặc dù trên bờ vai bị nạ rủ tổ đả thương, bất quá vậy cũng chỉ là chảy ra mà thôi, không nghiêm trọng lắm, cụ rồ bạ cái tổ hai tay cho vào túi. Vẫn như cũ giống như trước đây tiêu sái nhược định. Nguyên lai là nạ cả mò gì cảnh bộ A, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Hừ, ta đã đem ngươi cái kia phong báo trước văn kiện giải khai, ngươi rõ ràng liền biết chúng ta lại ở chỗ này bố trí cảnh lực. Chúng ta hoài nghi ngươi biết lợi dụng móc nối lướt qua đến, liền đối với tiệm cơm tất cả mọi người tiến hành loại bỏ. Không nghĩ tới ngươi biết nghĩ ra từ Đông Kinh Thiết Tháp tới loại này quanh co biện pháp, bất quá ngươi đối với viên kia Trần Châu hay là hết hy vọng đi. Ngươi đã trốn không thoát bị mấy chục cái cảnh sát vây quanh, đồng dạng tả cờ đã sớm hẳn là từ bỏ. Chống lại, bất quá củ rồ bạ cái tô lại cảm thấy không có gì. Hắn chú ý cảnh sát cũng chỉ có ưu dù mạ kỳ nạ rủ tô một cái mà thôi. Phát giác hắn cũng không có cái gì động tác, củ rồ bạ cái tô có chút âm, nói. Ta hôm nay sở dĩ đến nơi đây bái phỏng các vị chỉ là làm diễn thử, căn bản cũng không dự định trộm cái kia chân châu. Cái gì ầm, nạ rủ tô buông lòng tay, bà dẹt M82A1 rơi trên mặt đất, nạ rủ tô bất đắc dĩ nhìn xem đem kịt vây quanh một đám cảnh sát, nói, cái kia phong báo trước văn kiện thượng câu đầu tiên chẳng phải viết gạp dịu phùn, nói cách khác là ngày cá tháng tư trò đùa, hôm nay hết thể cũng chỉ là một trận trò đùa quái đản mà thôi. Cái gì nạ cả mỏ gì gìn dịu lửa giận ngút trời, nói cách khác chúng ta không sai, sở cảnh sát lần này hao phí nhiều như vậy cảnh lực, kỳ thật tất cả đều bị hắn đùa bỡn, đúng không, cụ rồ bạ cái tổ hừ hừ, đối thủ chân chính của ta quả nhiên cũng chỉ có ngươi à, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cụ rồ bạ cái tổ cười lạnh nhìn xem nạ rủ tổ, từ ống tay háo rơi xuống một viên cỡ nhỏ pháo sáng, bạo tạc đằng sau chói mắt cường quang làm cho tất cả mọi người đều không thể mở to mắt. Chờ mong cùng ngươi chính thức quyết đấu, viên kia tất hắc chi tinh ta nhất định sẽ cầm tới tay, lưu lại câu này quyết chiến báo trước đằng sau. Cụ rồ bạ cái tổ trong nháy mắt từ hơn 10 vị cảnh sát đang bao vây biến mất, trên lầu chót, giữa không trung đã hoàn toàn không nhìn thấy cụ rồ bạ cái tổ bóng dáng, mà hiện trường, chỉ để lại một phong chân chính báo trước văn kiện. Cái này ma thuật coi như không tệ đi.